Quý thính giả thân mến, sau đây sẽ là phần 24 của bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát, tác giả Võ Lăng Tiều Tử, đọc và diễn do Chương Dũng. Lúc này gã đàn ông mặc áo nâu ấy bèn cất tiếng cười nhạt nói: "Nếu thế thì ông chớ trách ta là kẻ xuống tài độc ác đó." Nói đoạn y chẳng những không nhảy lui để tránh, mà trái lại gã nhanh nhẹn tràn tới trước, quét ngang ra thế chưởng, đỡ thẳng vào lưỡi đao nhanh chẳng thua chi một làn điện chớp vậy. Thế là giữa ánh đao chiếu ngời, ai nấy trông thấy hai bóng người vừa sát lại với nhau thì đã nhanh nhẹn giàn ra xa tức khắc. Đồng thời lại nghe kim đao la tường, bùng miệng gào lên một tiếng thảm thiết, trong khi lưỡi kim đao cũng vụt khỏi tay bay thẳng lên khoảng không. Cùng một lúc ấy, cả thân người cũng bị hất bắn ra sau một trượng, đôi chân đều bị gãy xương, máu tươi trào ra như suối vậy. Tiểu Khâm trông thấy thế thì hết sức kinh hoàng, nhanh nhẹn dùng cánh tay ra. Tức thì chính mũi Yến Dĩ Tiêu liền bay vút tới với thủ pháp Mãn Thiên Hoa Vũ vô cùng ào ạt. Cùng một lúc ấy thì Lưu Hồng cũng nhanh như chớp phi thân bay vọt lên không trung, rồi dùng ngay thế Hoàng Long Nhập Thủy nhào lộn thân mình, dùng binh khí lập lòe ánh thép, nhắm ngay đầu của người mặc áo nâu giáng thẳng xuống như búa thiên lôi bổ vậy. Nhưng trong khi đó, người áo nâu đã dung chưởng phải quét lui tất cả chín mũi Yến Dĩ Tiêu, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Lưu Hồng đang từ trên đầu xa xuống. Sắc mặt của y tràn đầy sát khí, lên tiếng quát lên: "Quả đúng như ta dự đoán, chỉ dựa vào thân pháp này của ngươi thì ngày hôm nay ngươi chết chắc rồi." Nói đoạn y bèn dung chưởng quét thẳng lên không trung một lượt. Tức thì qua hai tiếng gào thảm thiết nối tiếp nhau vang lên, mọi người đã trông thấy chính mũi Yến Dĩ Tiêu vừa bị chưởng phong hất bay về, trở lại cắm phập vào người của Tiểu Khâm, khiến cho hắn ta phải té nhào lăn quay ra đất. Đồng thời thân hình của Lưu Hồng cũng bị chưởng phong hất tung lên lưng chừng trời, rồi mới bắt từ trên cao rơi đánh phịch xuống cách đó 6-7 trượng. Thân xác bị dập nát, máu thịt bầy nhầy, không còn trông thấy được mặt mũi nữa, khiến cho ai nhìn qua cũng phải bắt kinh hoàng. Lời nói của gã đàn ông áo nâu ấy quả chẳng sai tí nào hết, vì ba vị tiêu sư này đều không đỡ nổi một thế võ của y. Nhưng tình phù đẩy xe của Dinh Thắng Tiêu Cục trông thấy võ công của người áo nâu cao cường đến mức ai cũng phải khiếp sợ, thì tên nào tên ấy đều hồn phi phách tán, đồng thanh thét lên những tiếng kinh hoàng, rồi ùng ùng bỏ chạy tứ tán để lẫn trốn. Người đàn ông áo nâu trông thấy thế bèn phá lên cười dài, tiếng cười của y bay vút đến tận chín tầng mây, gây thành những tiếng âm hồi vang rền cả núi rừng, khiến cho nếu ai nghe lọt vào tai cũng phải kinh hoàng thất sắc. Một tia nắng xuân vàng nhạt xuyên qua khe trống của chòm cây chiếu rọi xuống con đường núi đang chìm đắm giữa bầu không khí tĩnh mịch và rùng rợn. Qua một lúc khá lâu sau, kim đao La Tường và Vô Ảnh Tiêu Triệu Khâm cũng từ từ bừng tỉnh trở lại, cả hai không ngớt cất lên tiếng rên khe khẽ. Sau đó một số phu xe đẩy xe bạo dạng cùng quay trở lại để nghe ngóng, và trông thấy hai người tiêu đầu của mình vẫn chưa chết hẳn, nên liền xúm lại đỡ họ lên, rồi hỏi han săn sóc. La Tường mỉm cười đau đớn nói: "Còn xe tải hàng đâu cả rồi? Tất cả đã bị bọn người ấy cướp mang đi sạch rồi." La Tường lại gượng cười, rồi đưa mắt nhìn về phía Triệu Khâm một lượt. Lúc ấy Triệu Khâm tuy bị những mũi Yến Dĩ Tiêu của mình đánh trúng, nhưng những vết thương ấy đều không trúng vào những chỗ nguy hiểm, nên tính mạng cũng không đến nỗi nguy. Song vì y bị mất máu quá nhiều nên sắc mặt đã trở thành tái nhợt, y cố gắng lắc đầu mà than rằng: "Võ công của người ấy thật cao cường tuyệt đỉnh, nhưng chẳng rõ y có mối oán thù gì với Vĩnh Thắng Tiêu Cục mà hôm nay lại trận cướp hàng như vậy. Là đại ca, kể từ nay tên tuổi của chúng mình đã hoàn toàn bị sụp đổ rồi, vậy còn mặt mũi nào đi đứng trong giới giang hồ nữa ở đây?" La Tường lên tiếng nói: "Hiền đệ nói thế là sai rồi. Trong giới giang hồ, những người tài nghệ tầm thường như chúng ta có thể bảo là hằng hà sa số. Vậy thử hỏi tên tuổi của chúng ta trong võ lâm thì có đáng kể vào đâu chứ? Riêng việc này theo sự nhận xét của Ngô Huỳnh thì chẳng phải là một vụ cướp hàng đơn giản đâu. Vì người ấy chỉ xuống tay ác độc với Lưu Tiêu Đầu mà thôi. Chính đó là một điều rất lạ lùng đó. Triệu Khâm nghe thấy bèn nhớ lại lời nói của người đàn ông mặc áo nâu bảo rằng: chỉ với thần pháp của Lưu Hồng đã sử dụng cũng đáng bị giết chết với độc thủ của y rồi. Vậy bên trong chuyện này có nhiều điều quái quăm khó hiểu lắm. Do đó y bèn gật đầu nói: đúng thế, lời nói của đại ca không sai tí nào. Những việc này chẳng phải với sự hiểu biết của chúng mình có thể phán đoán liều lĩnh được đâu. Vậy hãy mau trở về Trường Sa bẩm lại cùng Tổng Tiêu Đầu, hầu có kế hoạch đối phó sau này. Thế là bọn phu đẩy xe bèn hối hả đi tìm những con ngựa của họ mang đến, rồi đỡ họ nằm phục lên mình nữa, hối hả phi nhanh trở về đường cũ. Vị Tổng Tiêu Đầu của Vĩnh Thắng Tiêu Cục ở tại thành Trường Sa là Thiết Kỳ Lân Bành Thiên Lương. Bất ngờ được một tên phu xe chạy như bay về báo cho biết hung tin nên kinh hoàng đến sững sờ ngơ ngác. Sắc mặt của Thiết Kỳ Lân Bành Thiên Lương trở thành nhợt nhạt. Hắn hối hả tập trung số tiêu sư lại để bàn bạc với nhau, hầu phán đoán xem người đàn ông mặc áo nâu là có lai lịch thế nào đây. Một vị tiêu sư tên là Mã Tuấn bèn lên tiếng nói: Tổng Tiêu Đầu nên suy nghĩ kỹ lại, xem xưa kia trong những ngày dấn bước giang hồ mình có đầy mối oán cừu gì với những tôn trưởng của gã đàn ông áo nâu ấy không hả? Bành Thiên Lương năm nay tuổi độ 70, râu tóc đều bạc hoa râm. Lão ta đã dấn bước giang hồ suốt 50 năm qua, có người dày dạn phong sương kinh nghiệm dồi dào. Do đó khi nghe qua lời nhắc nhở của vị tiêu sư họ Mã, bèn kiểm điểm lại những kẻ đối đầu có mối oán cừu với mình trước kia. Xong lão ta không làm sao nghĩ ra được một nhân vật nào khả nghi cả. Bởi thế lão ta lắc đầu nói: trước đây già dấn bước giang hồ rất ít khi gây ra mối oán cừu chi với ai. Hơn nữa trong những trường hợp cần thiết phải xuống tay đánh nhau với đối phương thì lúc nào già cũng hết sức thận trọng, ngoại trừ những tên cùng hưng cực ác cần hạ độc thủ để trừng trị. Còn thì đối với những người khác, già chỉ đánh bại họ rồi thôi, chứ tuyệt nhiên không hề gây thương hại đến tính mạng của họ. Riêng gã đàn ông áo nâu này có một lai lịch như thế nào quả thực là vô cùng khó xét đoán đó. Giữa lúc bọn họ đang cùng nhau bàn bạc với nhau thì bỗng được tin hai vị tiêu đầu, họ La và họ Triệu, bị trọng thương trở về đến nơi. Bành Thiên Lương nhanh nhẹn đứng phát dậy, rồi cùng với các vị tiêu đầu trong tiêu cục hối hả chạy ra đỡ hai người vào gian đại sảnh. Bành Thiên Lương nhanh nhẹn đi lấy thuốc chữa thương linh nghiệm nhất để rịnh cho hai người, đồng thời hỏi thăm về mọi việc đã xảy ra. La Tường đem biến cố tại phân thủy lãnh nhất nhất kể rõ lại cho mọi người nghe, đồng thời cũng nhắc lại với lời nói của gã mặc áo nâu đã nói với Lưu Hồng trước kia khi ra tay sát hại ông ấy. Tổng Tiêu Đầu Bành Lương nghe qua thì sắc mặt không khỏi biến hẳn. Lão ta im lặng qua một lúc thật lâu mới cất tiếng than dài nói: già đã hiểu rồi. Vừa nói đôi mắt của lão ta cũng vừa chiếu ngời ánh sáng, quét qua khắp các vị tiêu sư một lượt, rồi mỉm cười nói tiếp rằng: cái nghề tải hàng này cuối cùng rồi cũng phải chấm dứt. Những hàng hóa bị mất trong chuyến này già sẽ bán hết điền sản để thường lại cho chủ nhân. Suốt nhiều năm qua già được các vị hiền đệ tận tình giúp đỡ, khiến già hết sức cảm ơn. Vậy trong những ngày còn sống trên dương gian này, lúc nào già cũng nhớ đến cái ơn đó. Tuy ngoài mặt của Bành Thiên Lương tỏ ra rất ung dung, nhưng qua nụ cười của lão ta vẫn không giấu được vẻ đau đớn buồn bã. Các vị tiêu sư nghe qua ngụ ý trong lời nói của Bành Thiên Lương thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Đột nhiên ngay lúc ấy, từ trên nóc nhà bỗng có một tiếng cười âm u sâu hiểm vọng đến rằng: Bành Thiên Lương, ta thấy người tự biết lỗi mình nên sẵn sàng tha cái mạng cho ngươi một lần. Vậy vào canh ba đêm nay, ngươi phải đến cánh rừng phong nằm về phía nam chân núi Nhạc Lộc để gặp ta, nghe chưa? Các vị tiêu sư nghe thế thì không khỏi kinh hoàng, ùng ùng tràn ra khỏi gian đại sảnh, phi thân bay vọt lên nóc nhà. Nhưng bọn họ chỉ trông thấy dưới bóng hoàng hôn lờ mờ, ánh đèn trong thành phố không ngớt lập lòe khắp nơi nơi, khói sương mù mịt, nào còn trông thấy bóng người ở trên mái ngói. Ngay lúc đó bỗng Bành Thiên Lương cất tiếng nói: Xin các vị hãy quay trở lại, và đây còn có lời muốn giải bày. Các vị tiêu sư nghe thế bèn nhanh nhẹn phi thân từ trên nóc nhà đáp xuống, rồi lướt thẳng trở vào gian đại sảnh. Sắc mặt của Bành Thiên Lương lúc này đầy vẻ buồn bã, cất tiếng than rằng: Lòng tốt của các vị thực đã làm cho già hết sức là cảm động. Nhưng nếu mang tính mệnh ra hy sinh một cách oan uổng thì quá là không đáng tí nào cả. Vào canh ba đêm nay, già sẽ đến địa điểm của đối phương đã hẹn, và vị tất phải mất mạng dưới tay của hắn ta. Nhưng mọi điều bí ẩn bên trong viện này, tổng tiêu đầu nên giải bày rõ. Có một người bỗng lên tiếng nói: Anh em chúng tôi được biết gì, anh em chúng tôi tài nghệ kém cỏi, nhưng không thể đứng ngoài khoanh tay đứng nhìn. Vì nếu làm như thế giới giang hồ biết được thì anh em chúng tôi còn mặt mũi nào để gặp kẻ khác nữa chứ. Bành Thiên Lương cười đau đớn nói: Việc này cần phải già đây cố tình giấu giếm làm chi? Nhưng nếu các vị tìm hiểu thì chỉ đưa đến cái họa thiệt thân mà thôi. Hơn nữa chính già còn có điều khó giải bày. Vậy xin các vị hãy trở về nghỉ ngơi để già được yên tĩnh, hầu tìm cách đối phó thì hơn. Các vị tiêu sư thấy không làm sao tìm hiểu được những bí ẩn chung quanh chuyện này, nơi Bành Thiên Lương, nên ai nấy đều tỏ vẻ thầm tính toán riêng trong lòng, nên nhanh nhẹn đứng lên cáo từ lui ra khỏi gian đại sảnh. Đêm đã vào canh ba, trên nền trời dần trăng đang tỏa sáng màu vàng bạc khắp nơi nơi. Tại phía nam chân núi Nhạc Lộc, đồng lúa bát ngát bao la, và tại nơi đây bỗng có một bóng người phi thân lướt đi như bay, nhắm ngay một cánh rừng phong rậm rạp cạnh đó mà tiến thẳng tới. Khi người ấy đến bên cạnh cánh rừng thì bỗng dừng chân đứng yên lại, sắc mặt tỏ ra do dự băn khoăn. Nhưng từ trong rừng phong bỗng có một giọng âm u lạnh lùng vọng ra rằng: Bành Thiên Lương, ông đã tìm đến rồi, thế tại sao sợ chi mà vẫn chẳng dám tiến vào trong khu rừng hả? Cái Kỳ Lân Bành Thiên Lương nghe qua câu nói đó thì trong lòng đã đâm liều, bèn cất tiếng cười nhạt đáp: Bành mổ hiện giờ tuổi đã già, chẳng còn sống được trên dương gian này bao lâu nữa. Vậy thử hỏi bành mổ nào sợ chết chứ? Song chỉ e là các hạ khó bề thoát được một sự quả báo công bình của trời đất mà thôi. Từ bên trong cánh rừng rậm rạp ấy, bỗng có một chuỗi cười lanh lùng đáp lại rằng: Xem ra ông đã biết tôi là ai rồi chứ. Tôn giả có phải chính là Huỳnh Cân Lực Sĩ Thôi Hồ, tức người môn đồ kế nghiệp của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Dân Hổ đấy không? Ông biết thế là được rồi, xin hãy mời vào ngay. Bành Thiên Lương cất giọng lạnh lùng, cười qua giọng mũi, rồi đưa chân dõng dạc bước vào cánh rừng phong trước mặt. Bên trong cánh rừng đó tối đen như mực, những ánh trăng sáng xuyên qua nhành lá rậm rạp chiếu lốm đốm trên đất như những dải cá trong chập chờn, chẳng khác gì có những loài ma quái đang rình rập khắp nơi nơi. Nhìn qua cảnh tượng ấy, Bành Thiên Lương không khỏi cảm thấy ớn lạnh cả xương sống. Lão ta đưa mắt nhìn về phía trước thì trông thấy có một bóng người đang đứng sừng sững như một bóng ma tại dưới một gốc cây cổ thụ. Đôi mắt của người ấy sáng quắc chiếu lập lè như hai luồng điện lạnh. Bành Thiên Lương lên tiếng nói: Tôn giả hẹn bành mổ tới đây là có điều chi chỉ dạy vậy? Thôi Hồ cười nhạt nói, Bành Thiên Lương, ông chớ nên giả cầm giả điếc trước mặt tôi như vậy, vì ông làm thế chính là tự tìm lấy cái chết đó. Bành Thiên Lương lúc bấy giờ đã hoàn toàn liều mạng, nên phá lên cười to gian rệt nói. Con người khi đi chết thì chẳng qua là nằm yên trong lòng đất mà thôi, có gì phải đáng sợ chứ. Tôn giả quả là hiếp người thái quá. Nếu có điều chi cần chỉ giáo thì tôn giả cứ tìm thẳng đến Vĩnh Thắng Tiêu Cục, kêu đích danh Bành Mổ ra. Và dù cho Bành Mổ có tài hèn sức kém cũng sẽ nhất nhất tuân theo mệnh lệnh, hà tất phải đón đường cướp giật hàng hóa, sát hại người vô tội, chẳng khác nào hành động của phường gian ác hèn hạ vậy. Thôi Hồ nghe qua lời nói ấy thì sắc mặt liền tràn đầy sát khí, quát to lên rằng, Bành Thiên Lương, nếu tôi muốn giết ông thì thật dễ dàng như trở bàn tay. Vậy ông hãy mau nói rõ hiện giờ Nghiêm Lăng Vật lão quỷ đang lẫn trốn ở nơi nào. Nếu ông không nói thẳng thì chắc chắn không làm sao sống còn được đâu. Bành Thiên Lương cất tiếng cười nhạt thật to rồi đáp rằng, chỉ dựa vào tài nghệ hèn kém của tôn giá mà lại dám tìm đến gây sự với Nghiêm đảo chủ thì quá là một kẻ không biết tự lượng sức mình. Đôi mày của Thôi Hổ liền nhướng cao, đồng thời năm ngón tay đã vươn thẳng nhắm chụp vào mặt của Bành Thiên Lương nhanh như một cơn gió hốt. Kình phong rít lên dèo dèo, tạo thành một uy thế vô cùng mãnh liệt. Bành Thiên Lương tuy ngoài miệng nói cứng, nhưng sự thật thì đã biết võ công của Thôi Hổ hết sức là cao cường, nên đã tập trung tinh thần đề phòng mọi sự tấn công bất thần của đối phương. Do đó khi năm ngón tay của Thôi Hồ vừa quét tới thì lão ta đã đưa chân lách tránh một cách nhẹ nhàng và lướt thẳng ra xa ngoài một trượng. Nhưng nào ngờ với võ công ấy của Thôi Hồ diễn biến khó lường, nên lúc nào năm ngón tay cũng bám sát theo lão ta như hình với bóng. Đồng thời kình phong cứ gia tăng mỗi lúc một to, thao thao bất tuyệt. Bành Thiên Lương trông thấy thế hết sức kinh hoàng, sử dụng liên tiếp mấy lượt thần pháp để thay đổi vị trí, nhưng vẫn không làm sao thoát khỏi được thế võ vô cùng cao tuyệt ấy của Thôi Hồ, nên trong lòng không khỏi càng kinh hoàng hơn. Đột nhiên giữa lúc tính mạng của Bành Thiên Lương đang hiểm nguy như chỉ mành treo chuông, thì có một tiếng quát to rằng, hãy ngừng tay lại. Thôi Hồ nghe thế bèn nhanh nhẹn nhảy lui ra sau và thu ngay thế võ trở về. Hắn ta đưa mắt đầy căm hận nhìn chằm chọc vào Bành Thiên Lương nói, Bành Thiên Lương, ta ra lệnh cho ngươi phải tự mình tìm đến đây để chịu tội, thế mà ngươi lại dám cả gan âm thầm mang người theo để trợ lực. Vậy đêm nay ngươi chớ trách ta tại sao xuống tay độc ác đồ. Bành Thiên Lương nghe qua không khỏi thầm kêu khổ, là tuyệt đối không ai được theo lão ta cả, vì làm thế sẽ có hại cho họ mà cũng có hại cho chính lão ta nữa. Liền sau đó bỗng lại nghe một tiếng cười nhạt vọng đến rằng, người dù khống cho người ta làm chi vậy? Giữa ta và ông ấy hoàn toàn không hề quen biết nhau, song chỉ vì bất ngờ trông thấy người ý mạnh hiếp người ta thái quá nên bất bình tuốt kiếm xông ra can thiệp mà thôi. Câu nói vừa dứt thì giữa bóng tối lờ mờ của cánh rừng đã thấy một chàng thiếu niên mặt đẹp như ngọc, mài xinh như tranh, dáng điệu tỏ vẻ như là một cô gái khuê khác. Thôi Hồ đưa mắt thăm dò nhìn thiếu niên vừa rồi bước tới, cười nhạt nói, người có biết can thiệp vào chuyện không đâu như thế này thì có tội ra sao hay không? Chàng thiếu niên áo xanh lên tiếng đáp, nếu ta khiếp sợ người thì đâu lại dám lộ mặt để ngươi nhìn thấy như thế này. Thôi Hồ nghe qua không khỏi giật mình, nhưng liền cất giọng âm u cười nhạt nói, xem ra tôn giá đã tự ý vào võ công trác tuyệt lắm, vậy tôi đây cũng muốn thử qua cho biết xem tôn giá tài nghệ cao cường đến bậc nào. Người thiếu niên áo xanh lên tiếng nói, cứ việc ra tay đánh nhau thì sẽ rõ ai cao ai thấp, nói nhiều phỏng có ít lợi gì. Vừa nói dứt lời thì người thiếu niên ấy đã vung tay lên vai một lượt, tức thì thanh trường kiếm đã tuốt ra khỏi vỏ, ánh thép lạnh buốt chiếu lên lập lòe, khiến ai nhìn đến cũng phải hoa cả mắt. Thôi Hồ cười nhạt nói: "Thôi sẽ dùng tay không để đánh với ông anh. Xem ra ngươi quả là một người ngông cuồng tự phụ thái quá rồi." Người thiếu niên áo xanh liền nhướng đôi mày, sắc mặt tràn đầy sát khí, dung mạnh thanh trường kiếm trong tay ra, khiến mũi kiếm bắn tung tóe vô số ánh sao bạc, rồi bắt từ trên khoảng không cuốn thẳng về phía đối phương với một quy thế mãnh liệt vô song. Thôi Hồ nhìn qua thì không khỏi biến sắc, hắn ta cũng thấy thế kiếm của đối phương kỳ ảo khó lường, hơn nữa lại không thể nhận xét là võ học của môn phái nào. Bởi thế hắn ta bèn buộc miệng quát to lên rằng: "Thế kiếm hài tuyệt!" Tiếng quát vừa dứt thì hắn ta đã dung chưởng phải lên, đồng thời vươn năm ngón tay ra như năm cái móc sắt, nhắm quét về phía thanh trường kiếm của đối phương. Hắn ta vốn có ý định dùng luồng chưởng phong mãnh liệt của mình để hất bay thanh trường kiếm trong tay chàng thiếu niên đang công tới, và cũng thừa cơ hội đó chớp nhón cướp lấy thanh trường kiếm quái dị đó. Với một lối đánh dùng tay không để đối phó với binh khí, mạo hiểm lách tránh đường kiếm của đối phương để tìm cách phản công trả lại kẻ địch như vậy, ngoại trừ một người võ công đã đến mức cao tuyệt, còn thì chẳng ai lại dám hành động liều lĩnh đến ấy bao giờ. Bởi thế chưởng phải của Thôi Hồ vừa chụp tới thì đủ thấy kình phong cuốn ra ào ào, tạo nên một uy thế ồ ạt chẳng thua chi triều dân sống dậy. Nhưng nào ngờ đâu ngay lúc ấy, hắn ta lại trông thấy từ thanh trường kiếm của đối phương đang có một luồng kình lực cuốn tới như phong ba bão táp, khiến luồng chưởng lực của hắn ta không làm sao quét bay được thanh trường kiếm của đối phương, mà trái lại từ mũi kiếm ấy lại đang bắn ra một luồng kình khí lạnh buốt nhắm công thẳng vào lòng bàn tay của hắn, thật hết sức là nguy hiểm. Bởi thế hắn ta đã biết mình đang gặp một tay kình địch, nên trong lòng không khỏi kinh hoàng, vội vàng tu thế võ trở về, dùng ngay thế nhược liễu tùy phong đánh nhẹ phi thân bay vọt trở về sau để tránh. Nhưng nào ngờ đâu thế kiếm của chàng thiếu niên áo xanh vẫn tiếp tục công tới ồ ạt, kình phong rít nghe dèo dèo, khiến cho hắn ta dù có lách tránh bất kỳ ở phương hướng nào vẫn cảm thấy không làm sao thoát khỏi được thế kiếm kỳ tuyệt của đối phương. Chính vì vậy nên vạt áo dài đang bay phất phới của hắn ta đã bị lưỡi kiếm chọc thủng nhiều lỗ to, trông thực vô cùng ghê sợ. Thôi Hồ trông thấy thế thì chẳng còn dám nghĩ đến chuyện tiếp tục giao tranh với đối phương nữa, nên đành nhanh nhẹn lao giọt mình bay thẳng lên không, rồi cất tiếng hú dài ghê rợn, bỏ mình lướt đi nhanh như một luồng điện chớp. Ánh trăng sáng như gương đang soi qua nhành lá thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của chàng thiếu niên áo xanh. Chàng ta trông thấy đối phương bỏ chạy thì cũng nhanh nhẹn thu thế kiếm trở về. Trên khuôn mặt của chàng mồ hôi đang tuôn ra dầm dề, lòng ngực không ngớt nhấp nhô theo nhịp thở hổn hển, chứng tỏ chàng đã bị tiêu hao rất nhiều chân lực nên đang mệt nhọc vô cùng. Đôi bên chỉ đánh nhau trong chớp mắt, thế mà cả hai người đã bị tiêu hao chân lực thật to tát. Bởi thế Bành Thiên Lương vừa nhìn qua thì không khỏi thất sắc, nhanh nhẹn bước tới trước chàng thiếu niên chắp tay thi lễ nói: "Hôm nay già đây may mắn được các hạ ra tài nghĩa hiệp trợ giúp cho, nên mới thoát khỏi độc thủ của đối phương. Tùy cái ơn to tát này, già tự thấy mình không làm sao đền đáp được, nhưng già lúc nào cũng ghi nhớ trong lòng, chẳng bao giờ dám quên cả." Người thiếu niên áo xanh qua một lúc vận nguyên điều tức thì sức khỏe đã dần dần bình phục trở lại, nên mỉm cười nói: "Chuyện này chưa phải là xong đâu, vậy xin lão Tiêu Đầu chớ vội có lời cảm tạ. Song tại hạ không hiểu sao lão Tiêu Đầu lại âm thầm đi một mình đến địa điểm này, đúng theo lời hẹn của đối phương như thế." Bành Thiên Lương nghe như thế nên giọng buồn bã nói: "Thiếu hiệp nói không sai tí nào cả. Mọi việc rắc rối chỉ mới bắt đầu mà thôi. Sau này tất sẽ còn diễn biến lắm điều nguy hiểm hơn thế nữa. Nhưng già đây hiện nay tuổi đã gần 70, chẳng còn sống trên dương trần được bao nhiêu ngày. Vậy dù cho già có chết vẫn còn hơn để cho ngoài 300 mạng người tại Vĩnh Thắng tiêu cuộc phải chịu sự tàn sát. Hơn nữa già đây cũng có ý muốn lấy mạng đổi mạng với đối phương kia mà. Sắc mặt của người thiếu niên áo xanh tràn đầy nét căm tức nói: Thôi Hồ lại là một kẻ nhẫn tâm độc ác đến mức đó sao? Hắn ta quả là một môn đồ kế nghiệp của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ chăng? Bành Thiên Lương thầm nghĩ rằng, tại sao chàng thiếu niên này lại hiểu rõ mọi chuyện đến như vậy? Chính vì vậy nên lão ta không khỏi giật mình sửng sốt, cất giọng kinh ngạc nói: Thiếu hiệp có thể chỉ dạy cho biết lai lịch về tính danh hay không vậy? Vì già đây muốn được biết để khỏi bị thất lễ. Thiếu niên áo xanh lên tiếng đáp rằng: Tại hạ chính là Chu Ngọc Kỳ và là người bà con thân thích với Tôn Tiêu Đầu, hiện đang làm việc trong Quý Tiêu Cục. Tại hạ sở dĩ kịp thời đến đây chính là nhờ Tôn Tiêu Đầu tiện gặp gỡ và cho biết mọi việc xảy ra. Bành Thiên Lương nghe qua thì bao nhiêu sự nghi ngờ trong lòng mới trút sạch, lên tiếng nói: Thì ra thiếu hiệp là người có chỗ bà con với Tôn Bằng Diễn lão đệ, và đây thật là thất kính quá đi. Nói tới đây lão ta cất tiếng than dài rồi nói tiếp: Thôi Hồ chẳng những chính là môn đồ kế nghiệp của Nhung Vân Hổ, mà đồng thời hắn ta lại còn được Càn Khôn Điếu Khách Ôn Quốc Tường truyền dạy võ công cho. Do đó tài nghệ của hắn ta bao gồm cả sở trường của hai lão ma đầu ấy. Song chỉ có điều là võ công của hắn ta vẫn chưa hề luyện đến mức tinh tuyệt mà thôi. Tuy nhiên nếu trải qua nhiều ngày khổ luyện nữa thì chắc chắn hắn ta sẽ trở thành một ma đầu đáng sợ trong võ lâm ngày nay đó. Lời nói của lão Tiêu Đầu đúng lắm. Chu Ngật Kỳ đồng ý tán đồng, rồi lại lên tiếp nói tiếng rằng: Tại hạ vừa rồi may mắn được sự trợ lực của Thanh Trường Kiếm, hơn nữa gần đây tại hạ được một vị nhân truyền bối chỉ dạy thêm cho ba đường kiếm pháp, nên mới có thể thủ thắng được đối phương qua mấy thế võ đầy nguy hiểm đó. Nói tới đây chàng thiếu niên áo xanh dừng lại trong giây lát rồi mới lên tiếng hỏi: Tại hạ xin hỏi lão Tiêu Đầu là hiện giờ Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ đang ở tại nơi nào vậy? Bành Thiên Lương nghe chàng hỏi như thế bất giác cất tiếng than dài nói: Đây chính là một sự kiện đầy bí mật trong võ lâm, và nguyên nhân xa chắc Chu thiếu hiệp đã biết được ít nhiều rồi. Nhưng mấy tháng gần đây quân hùng tụ tập về Lan Châu là một trận xô xát đẫm máu như sắp diễn ra, song bất thần lại lắng dịu trở xuống một cách đột ngột. Đối với việc ấy tuy mỗi người nói mỗi khác, nhưng mãi cho đến bây giờ này nó vẫn còn là một câu đố khó giải. Chu Ngọc Kỳ lên tiếng nói: Trước đây 3 tháng tại hạ đã bất ngờ gặp phải kẻ địch đánh trọng thương dọc đường, và sau đó may mắn gặp được một vị nhân tiền bối chạy chữa cho. Bởi thế tại hạ đã ở yên đấy đến 3 tháng và mới vừa hạ sơn, nên tuy mọi việc xảy ra gần đây tại hạ có biết được ít nhiều, nhưng vẫn hoàn toàn không được hiểu về chỗ tại sao Thôi Hồ lại tìm đến đón đường cướp hàng và gây sự giết người đối với Quý Tiêu Cục như vậy. Thiết Kỳ Lân, Bành Thiên Lương gật đầu nói: Dù cho thiếu hiệp không hỏi, và đây nhất định bày tỏ cho thiếu hiệp nghe. Nhưng để chứng minh cũng trở về Tiêu Cục sẽ đàm đạo thì tiện hơn. Vì Thôi Hồ tuy đã bị thua bỏ chạy, nhưng chắc chắn hắn chưa cam tâm bỏ dở mọi âm mưu đen tối, và do đó tất sẽ tìm đến đây gây sự chứ chẳng phải thôi. Trước kia già đi đến đây đã có sắp đặt mọi việc ở nhà rồi, và cũng đã cho dời đàn bà trẻ con tại Tiêu Cục này để tránh một cuộc chém giết đẫm máu của Thôi Hồ. Già đây nhận thấy nếu có điều chi sơ thúc và để liên lụy đến người vô tội thì thật là bất nhân vô cùng. Giữa lúc hai người đang nói chuyện thì từ trong cánh rừng rậm có tiếng người phi thân đi dèo dèo, rồi lại trông thấy có mấy bóng đen nhanh nhẹn từ trên cao đáp xuống. Bành Thiên Lương không khỏi kinh hãi quát to lên rằng: Ai thế? Tổng Tiêu Đầu, tiểu đệ là Tôn Bằng Diễn đây. Tổng Tiêu Đầu được bình an vô sự chứ? Liền đó, bốn cái bóng đen vừa đáp xuống đất đã nhanh nhẹn bước tới trước mặt của Bành Thiên Lương, đưa đôi mắt đầy vẻ lo lắng nhìn khắp người lão ta một lúc rồi nói. Bành Thiên Lương tươi cười nói: "Cũng may là già được gặp vị Chu thiếu hiệp đây, do đó thôi hồ mới khiếp sợ trước những đường kiếm cao thâm tuyệt diệu của Chu thiếu hiệp mà bỏ chạy đi mất rồi. Này các vị hiền đệ, chúng ta hãy mau trở về tiêu cục rồi sẽ nói chuyện thêm." Dứt lời, sáu người cùng phi thân lướt đi như bay. Dần trăng sáng vẫn treo lơ lửng trên nền trời cao, lá tùng không ngớt reo rì rào trong gió, dưới khe tiếng nước chảy róc rách êm ả, mây trắng không ngớt bay cuồn cuộn trên không gian, khiến cảnh sắc vùng núi Nhạc Lộc vốn xinh đẹp này lại càng trở thành tĩnh mịch khả ái. Nhớ giang nam nhớ nhất trường xa, thu Nhạc Lộc phong đỏ bao la, xuân tương giang dòng sông xanh biếc, chân đồi xa lắc lát bao nhà. Tại thành Trường Sa có hiệu là Phong Tương Lầu, là một hiệu ăn nổi tiếng nhất, và lúc ấy tại một gian phòng kín đáo trong hiệu ăn, Thiết Kỳ Lân, Bành Thiên Lương đang cùng bảy vị tiêu sư đắc lực ngồi vây quanh bàn uống rượu vui vẻ với Chu Ngọc Kỳ. Bành Thiên Lương ngồi quay mặt nhìn ra cửa sổ nên có thể thấy rõ được là Dinh Thắng Tiêu Cục ở đối diện, do đó mọi sự động tĩnh tại đó lão ta đều quan sát tường tận cả. Sau ba tuần rượu, Bành Thiên Lương bỗng để ly xuống, cất tiếng than dài rằng: "Tại sao thôi hồ lại chận xe cướp hàng giết người như vậy? Việc ấy đã có nguyên nhân từ 10 năm qua, nhưng chẳng phải già có ý muốn giữ bí mật làm gì, mà kỳ thật là vì bên trong có những lý do bất đắc dĩ. Hơn nữa lại hoàn toàn không dính dấp chi đến các vị lão đệ, bởi thế già vẫn một mực ẩn nhẫn giữ kín cho đến ngày hôm nay. Có lẽ gần đây các vị được nghe nói đến một tổ chức bí mật vừa được dựng lên trong giới giang hồ tên gọi là Long Hổ Thập Nhị Minh chứ?" Tôn Bằng Diễn lên tiếng nói: "Tuy có nghe qua, nhưng Long Hổ Thập Nhị Minh mãi cho đến giờ phút này vẫn chưa xuất đầu lộ diện, gây tai hại chi cho võ lâm cả. Bởi thế tất cả nhân vật võ lâm đều không ai để ý đến tổ chức ấy. Đồng thời tại hạ được nghe nói đến kẻ cầm đầu tổ chức đó chính là bốn lão ma đầu khét tiếng hiện nay." "Đúng vậy." Bành Thiên Lương gật đầu rồi nói tiếp: "Bốn lão ma đầu ấy chính là người sáng lập ra tổ chức Long Hổ Thập Nhị Minh. Song bên trong thì họ đang ngấm ngầm kình chống với nhau, ai lo phết trường ấy thế lực, đồng thời lại tìm đủ cách để đè nén đối phương. Chính vì vậy nên họ mới chưa thể ra tay làm hại chi cho giang hồ. Song còn nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho họ chưa dám hành động ấy là vì hiện giờ họ vẫn còn có chỗ kiêng dè." Chu Nhọc Kỳ ngắt lời nói: "Long Hổ Thập Nhị Minh hiện giờ còn kiêng dè điều chi vậy tiền bối?" Bành Thiên Lương đưa tay vuốt râu đáp rằng: "Bốn lão ma đầu ấy hiện nay đang kiêng sợ hai người, ấy là Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân và Đoạt Phách Lang Quân Du Hàn Lâm. Kế đó lão ta lại đem việc những tên ma đầu ấy tranh đoạt nhau về pho Tử Phủ Kỳ Thư tại bên dưới Linh Tự Phong trước kia, nói rõ cho mọi người nghe qua một lượt, rồi lại tiếp rằng: Có nguyên nhân sâu xa ấy mới xảy ra chuyện biến tại Lưu Dân Biệt Phủ ở Yên Kinh như vừa rồi đó." Tôn Bằng Diễn lên tiếng nói: "Căn cứ theo lời đồn đãi trong võ lâm thì vụ chủ nhân của ngôi Lưu Dân Biệt Phủ này chính là Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bân, song xác chết tại Yên Sơn chỉ là một người thế mạng cho lão ta mà thôi." "Cũng là có một giả thuyết như vậy." Bành Thiên Lương gật đầu tán đồng rồi lại nói tiếp rằng: "Nhưng mỗi người lại phán đoán một cách khác nhau, không làm sao đáng tin cho được. Ngoại trừ mọi việc được phơi bày ra ánh sáng, còn thì mãi cho đến ngày hôm nay vẫn không ai biết được chân tướng quanh chuyện này ra thế nào cả. Chính vì vậy nên pho Tử Phủ Kỳ Thư hiện đang làm cho quần hùng khắp võ lâm đều ùn ùn ra đi tìm kiếm. Đồng thời bốn lão ma đầu ấy cũng đua nhau mưu đồ cướp đoạt bộ tử phủ kỳ thư, hầu dựa vào đó để xưng bá võ lâm sau này. Chính vì phò tử phủ kỳ thư mà bốn tên ma đầu khét tiếng hiện nay đang ngấm ngầm kình chống với nhau quyết liệt, và do đó đã xảy ra cuộc xô xát. Nội bộ của Long Hổ thập nhị minh như thế nào và đây thật sự không biết tỉ mỉ, nhưng chỉ biết đại khái là bốn lão ma đầu ấy đã dựa vào nội công thượng thặng của mình đánh nhau quyết liệt, đưa đến mỗi tên đều bị trọng thương, và Long Hổ thập nhị minh vì thế đã phải tàn rã. Hơn nữa bốn tên ma đầu ấy hiện đang chia thành hai phe đối địch nhau như lửa với nước. Bắc Danh đảo chủ và Quyết Ảnh thủ hầu Thiệu Hồng đang liên kết nhau, còn Thiên Hà quỷ tẩu Nhung Vân Hổ và Càn Khôn điếu khách Ôn Quốc Tường thì đứng chung một chuyến tuyến. Mỗi phe kéo đi một ngã, không còn ai biết được tung tích của bọn họ đâu nữa cả. Chu Ngọc Kỳ trông thấy Bành Thiên Lương nói thao thao bất tuyệt, nhưng tự hồ chuyện ấy hoàn toàn không có tương quan gì đến chuyện rắc rối xảy ra tại Vĩnh Thắng Tiêu Cục, nên trong lòng không khỏi lộ sắc kinh ngạc nói: "Nhưng việc ấy thì có tương quan chi đến Quý Tiêu Cục đâu?" Bành Thiên Lương lên tiếng nói: "Đó là vì thiếu hiệp chưa biết tường tận mà thôi. Thế lực của Long Hổ thập nhị minh vốn rải rác khắp trong thiên hạ, và chính già đây vì trước kia có mối tương quan khá sâu sắc với Bắc Doanh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật, nên Vĩnh Thắng Tiêu Cục của già đã trở thành phân đà của Long Hổ thập nhị minh tại Trường Sa. Tuy nhiên sở dĩ già đây bằng lòng làm như vậy chính là vì bên trong có một ẩn tình khó nói. Vậy thiếu hiệp chớ nên ngộ nhận cho. Riêng từ trước đến nay Vĩnh Thắng Tiêu Cục sở dĩ gặp mọi điều riêng suôn sẻ trong khi hành nghề đều hoàn toàn nhờ vào sự ám trợ của Long Hổ thập nhị minh đó." Bành Thiên Lương đưa mắt nhìn Chu Ngọc Kỳ một lượt, sắc mặt hiện vẻ xấu hổ áy náy, rồi tiếp lời nói: "Và đây tuy gửi thân vào Long Hổ thập nhị minh, nhưng từ trước đến nay chẳng hề làm điều chi ác đức, và lúc nào cũng tâm niệm điều đó. Vậy mong Chu thiếu hiệp hiểu cho." Chu Ngọc Kỳ mỉm cười nói: "Lão Tiêu đầu sao lại nói như vậy? Tại hạ nào lại vì chuyện đó mà thất kính với lão Tiêu đầu hay sao?" Bành Thiên Lương cất tiếng than dài nói: "Sau khi bốn tên ma đầu ấy tan rã, thì Bắc Danh đảo chủ Nghiêm Lăng Vật đã phái người theo dõi hành tung của Nhung Vân Hổ và Ôn Quốc Tường. Chính vì lẽ ấy nên hai lão ma đầu này mới hối hả truyền dạy tất cả võ công của mình cho Thôi Hồ. Và sau đó thì Ôn Quốc Tường vì bị trọng thương không thể chữa lành được nên đã chết đi. Bởi thế Nhung Vân Hổ mới sai Thôi Hồ xuống núi, một mặt lo đi tìm pho tử phủ kỳ thư, và một mặt khác thì lo diệt trừ tất cả những tài chân của Nghiêm Lăng Vật và Hầu Thiệu Hồng đang bố trí khắp cả giang hồ. Chính Lưu Hồng bị chết tại phân thủy lãnh ấy là người của Nghiêm đảo chủ đã gửi đến đó." Chu Ngọc Kỳ nghe tới đây chợt hiểu ra mọi lẽ, lên tiếng nói: "Nếu thế thì chuyện Thôi Hồ hẹn với lão Tiêu đầu đến chân núi Nhạc Lộc chắc chắn là có một sự đòi hỏi chi nữa chăng?" Bành Thiên Lương gật đầu nói: "Thôi Hồ có ý muốn tìm hiểu nơi già về hành tung của Nghiêm Lăng Vật và Hầu Thiệu Hồng, cũng như muốn cật vấn để lấy cho được quyển danh sách số môn hạ của hai lão ma đầu ấy ở vùng Tây Hồ." Nói tới đây sắc mặt của lão ta trở thành buồn bã, nói tiếp rằng: "Kỳ thực thì già đây cũng chẳng hề biết Nghiêm Lăng Vật và Hầu Thiệu Hồng đang ở đâu cả. Ngài đến Nhung Vân Hổ hiện giờ trú ngụ tại nơi nào cả Thôi Hồ cũng không thể hiểu rõ." Mỗi khi Bành Thiên Lương nói đến Nhung Vân Hổ thì sắc mặt của Chu Ngọc Kỳ liền tràn đầy sát khí, cười nhạt nói: "Có đâu lẽ môn đồ lại không biết nơi cư trú của sư phụ hay sao?" Vị lão tiêu đầu đáp: "Trước đó thì ba lão ma đầu ấy đều bị trọng thương, cần phải tìm nơi kín đáo để tịnh dưỡng. Hơn nữa thì hiện nay giữa họ đang đối kháng với nhau như nước với lửa. Ai cũng sợ đối phương sẽ tìm cách mưu hại mình. Đồng thời trong khi đó thì Âm Dương Thánh Chỉ Đường Mộ Bần và Đọt Phách Lan Quân Du Hàng Lâm lại căm hận ba lão ma đầu ấy đến tận xương tủy, nên họ lúc nào cũng giấu kín hành tung, sợ hai người ấy biết được thì chắc chắn sẽ bị mất mạng dưới tay họ ngay." Nói tới đây, lão ta lại cất tiếng than rằng: "Ở sau lưng của Thôi Hồ còn có chẳng biết bao nhiêu là kẻ hung ác đang cấu kết với nhau. Do đó mọi việc diễn biến như thế nào thì tất cả đúng như sự tiên đoán của già. Tuy nhiên chắc chắn tương lai cả giới giang hồ tất phải trải qua một cuộc xô xát đẫm máu." Chu Ngọc Kỳ trầm ngâm trong một lúc khá lâu rồi mới lên tiếng hỏi rằng: "Lão tiêu đầu có muốn tìm lấy lại số hàng đã bị cướp mất tại Phân Thủy Lãnh hay không vậy?" Bành Thiên Lương nghe thế không khỏi sửng sốt nói: "Hiện nay già đây còn sống buổi sáng, chẳng biết còn có sống được đến buổi chiều hay không. Vậy làm thế nào dám nghĩ đến đi tìm số hàng quá bị mất cho được?" Chú Ngọc Kỳ lắc đầu mỉm cười nói: "Dù sao thì lão tiêu đầu không thể bỏ trốn đến một nơi xa để ẩn tích mai danh được, hầu tránh đi trách nhiệm. Hơn nữa mọi việc rắc rối đang xảy ra trước mắt, dù cho lão tiêu đầu có muốn bỏ đi cũng không làm sao bỏ đi được. Phương chi sự diễn tiến của sự việc thật không biết lúc nào mới tận cùng, nhiều khi còn tỏ ra rất bất lợi, nhưng về sau lại có thể cứu vãn được. Do đó biết đâu Thôi Hồ sẽ không bị chúng ta chế ngự theo ý muốn của mình." Bành Thiên Lương gượng cười nói: "Già đây hiện đã cao niên rồi, nên không so sánh được với lớp người tuổi trẻ hào khí hiên ngang. Do đó dù cho được hay mất, vinh hay nhục thì cũng chả có sao. Và không thể vì muốn lấy lại số hàng ấy cho được việc mình mà để bao nhiêu người khác phải chịu mất mạng oan uổng." Chu Ngọc Kỳ cười nói: "Ý e rằng mọi sự diễn biến sẽ không thể xảy ra đúng như ý muốn của tiêu đầu mà thôi." Đột nhiên ngay lúc đó, ngoài cửa bỗng có tiếng gõ thật gấp, khiến cho số người của Bành Thiên Lương đều biến hẳn sắc mặt. Nhưng tiếp đó ai nấy lại nghe từ bên ngoài có tiếng gọi khẽ bằng: "Tổng tiêu đầu, con là Mau Ngủ đây." Tôn Bằng Diễn nhanh như chớp đứng phát dậy, bước tới mở then cửa, và từ ngoài có một thiếu niên thân hình vạm vỡ, mặc y phục ngắn, chân đi không, sắc mặt đầy vẻ lo buồn sợ hãi, nhanh nhẹn lách mình bước vào nói: "Bẩm tổng tiêu đầu, hiện giờ có 8 tiêu cục trong bản thành đã cùng một lúc bị mất cắp nhiều hàng quý giá, và bọn tặc tử sau khi ra đi có để lại một tấm giấy nhỏ bảo là muốn tìm lại số hàng ấy thì cứ đến Vĩnh Thắng tiêu cục hỏi Bành Thiên Lương thì rõ." Bành Thiên Lương nghe qua kinh hoàng như bị trật chân rơi xuống hố sâu muôn trượng, há mồm trợn mắt một lúc thật lâu, sắc mặt tái nhợt hẳn. Sau đó lão ta mới cất tiếng than dài nói: "Thôi Hồ quả là một tên hiểm độc khó lường." Chu Ngọc Kỳ lên tiếng nói: "Xin lão tiêu đầu chớ nên lo buồn, mà cũng chớ nên sốt ruột. Tại hạ đã nghĩ ra một phương pháp đối phó với hắn, vậy nên thi hành thử xem kết quả ra sao. Song hiện giờ lão tiêu đầu cần tìm gặp những tiêu cục ấy để lên tiếng giải thích ngay với họ, vì nếu chẳng làm như thế, họ thấy Vĩnh Thắng tiêu cục đang nhà không vắng người, tất sẽ đinh ninh là lão tổng tiêu đầu đã gây ra những hành động bất chính đó. Chừng ấy tất nổi hàm oan của lão tổng tiêu đầu sẽ không làm sao gọi rửa cho sạch được. Hơn nữa lão tiêu đầu cũng phải loan tin gấp rút để mọi người được biết vụ bị cướp đoạt hàng hóa nơi Phân Thủy Lãnh cũng chính là do Thôi Hồ gây ra. Còn sau đó thì kế hoạch đối phó với hắn sẽ tiến hành bằng cách nào vậy? Bành Thiên Lương có vẻ đang hết sức kinh hoàng. Và sau khi lên tiếng hỏi thì lão ta đã đưa mắt cho Mao Ngũ bước lui ra ngoài. Kế đó mọi người bèn ngồi xuống, nghiêng tai lắng nghe diệu kế của Chu Ngọc Kỳ. Và sau đó ai nấy lại bàn bạc với nhau một lúc rồi đứng lên chia tay, mạnh ai nấy lo nhiệm vụ của mình. Lúc ấy chỉ mới đầu giờ Thân, nên trên các đường phố trong thành Trường Sa, người qua kẻ lại như mắc cưỡi. Và giữa đám người đông nghẹt đó bỗng xuất hiện hai vị đạo sĩ mình mặc áo xám, bước chân nhẹ nhàng như hành dân lưu thủy, nhắm Thiên Tề Miếu ở cửa thành phía đông đi thẳng tới. Sau khi hai lão ta đã ra khỏi thành thì liền sử dụng ngay thân pháp lướt đi như những vị sao xa. Vì ở ngoại ô đã vắng người nên hai lão ta đã không còn sợ người chung quanh để ý đến mình nữa. Bỗng nhiên giữa lúc hai lão đạo sĩ ấy đang phi thân lướt đi thì ở tại khu rừng phía trái bên dãy đường có tiếng quát to lên rằng: "Sát!" Hai lão đạo sĩ nghe qua không khỏi kinh hồn tán đởm, nhanh nhẹn dừng chân đứng lại. Và khi ngửa mặt nhìn lên thì trông thấy từ sau nhành lá rậm rạp trong cánh rừng có bảy mũi phi tiêu bay vút tới nhanh như điện chớp. Những mũi phi tiêu ấy mới vừa bay xẹt đi được nửa chừng thì bất thần hướng tiến của chúng đều bị chệch đi. Tựa hồ có ai đó bí mật đánh ra một luồng chưởng phong cách không để quét thẳng vào chúng vậy. Bởi thế chính mũi phi tiêu đều nói tiếp nhau cắm phập sâu vào lòng đất. Nhưng tiếng rít gió của chúng vẫn còn làm cho hai lão đạo sĩ phải kinh hoàng. Tiếp đó lại nghe có một giọng nói trong trẻo quát to lên rằng: "Lũ chuột kia, người cả gan dám ra tay ám hại người, vậy ngươi còn định bỏ chạy đi đâu nữa?" Hai lão đạo sĩ ấy vừa nghe xong tiếng quát thì đồng loạt phi thân bay vút lên không, rồi nhắm ngay cánh rừng phía trái lướt tới. Chừng ấy, hai lão ta mới trông thấy đó, cách xa mình độ ngoài 10 trượng, có một chàng thiếu niên áo xanh, tay cầm trường kiếm, đang truy đuổi theo đối phương. Nhưng thân pháp của chàng ta quá ư nhanh nhẹn, nên chỉ thoáng qua là đã mất hút ngay. Xong chẳng mấy chốc sau, bỗng lại nghe văng vẳng có tiếng người gào to: "Ôi cha!" Tiếng gào ấy nghe vô cùng thảm thiết, do đó hai lão đạo sĩ bèn nhắm hướng ấy mà phi thân lướt tới như tên bắn vậy. Và chẳng mấy chốc sau thì hai lão ta đã trông thấy một gã đàn ông mặc áo đen đang té lăn quay dưới chân một chàng thiếu niên mặc áo xanh. Gã đàn ông mặc áo đen ấy diện một trông hết sức hung tợn, đôi mắt trợn to, tại cánh tay đã bị trúng một nhát kiếm, máu tươi tuôn ra xối xả. Hai lão đạo sĩ bèn nhanh nhẹn lướt đến nơi, rồi cúi đầu thi lễ với chàng thiếu niên áo xanh. Một vị đạo sĩ bèn lên tiếng nói: "Anh em bần đạo được thí chủ ra tài ám trợ cho, thật là ơn đức ấy to tát vô cùng, khiến bần đạo không làm sao quên được. Nhưng chẳng rõ tại sao người này lại định ra tài ám hại anh em tại hạ như thế." Người thiếu niên áo xanh cười nói: "Tại thành Trường Sa hiện đang xảy ra lắm chuyện rắc rối, vậy có thể dựa vào gã đàn ông này để truy tìm được ít nhiều manh mối. Tại hạ theo dõi hắn ta lâu rồi và trông thấy hắn ta xâm nhập ngôi Thiên Tề Miếu nên lại càng sinh nghi hơn. Tuy nhiên vì nhất thời chưa thể khẳng định hắn ta có phải là kẻ gian nên tại hạ đang do dự, chưa vào ngay trong ngôi Thiên Tề Miếu để xem hắn ta làm gì." Hai lão đạo sĩ ấy không khỏi hơi biến sắc, một mặt đưa mắt nhìn qua một lượt, tự hồ trong lòng hết sức kinh hoàng và cũng tràn đầy sự ngờ vực. Người thiếu niên áo xanh lại lên tiếng nói tiếp: "Nhưng liền đó tại hạ bỗng nghe từ phía trong ngôi miếu có một tiếng gào thảm thiết vang lên, do đó tại hạ biết bên trong ấy đã có nhiều điều chi xảy ra nên mới hối hả lướt vào Tam Thanh Điện và trông thấy tại đây một đạo sĩ đang té nằm sống sượt trên vũng máu đào. Trong khi đó thì gã đàn ông này lòn cửa sau bỏ chạy và tại hạ liền truy đuổi theo hắn ta ngay, đồng thời lại bắt gặp hắn ta đang dùng phi tiêu định ám hại nhị vị đạo trưởng. Nói tới đây thì người thanh niên bèn đưa tay chỉ thẳng vào gã đàn ông đang nằm dưới đất nói tiếp. Tên tặc tử này đã bị tại hạ điểm nguyệt ngất liệm đi. Vậy nhị vị đạo trưởng cũng nên hỏi qua cho biết lai lịch của hắn đi. Một đạo sĩ gầy bé bèn nhướng cao đôi mày nói. Bần đạo gọi là Tứ Cực, xuất thân tại Kim Thiên Hoàng. Xin thí chủ vui lòng cho biết. Vị đạo sĩ bị thiệt mạng trong ngôi thiên tề miếu ấy có hình dạng ra sao vậy? Nạn nhân có một cái bướu nhỏ trên vầng trán. Sắc mặt của Tứ Cực đạo nhân liền biến hẳn, đưa mắt nhìn chăm chú vào vị đạo sĩ đang đứng bên cạnh nói. Thiếu Dương sư đệ, thực chẳng ngờ trong vùng giang nam này mà lại có kẻ đứng ra chống đối với Kim Thiền Hoàng ta. Nói đoạn lão ta bèn cúi người đưa chưởng lên vỗ thẳng vào kỳ môn nguyệt của gã đàn ông mặc áo đen. Tức thì gã đàn ông ấy từ từ mở to đôi mắt rồi nhanh nhẹn đứng lên há miệng như định nói chi. Nhưng bất thần, hắn ta trông thấy chàng thiếu niên áo xanh đang đứng đó cách ngoài một trượng. Hai tay chắp sau lưng, khóe miệng mỉm cười lạnh lùng. Đôi mắt chiếu ngời ánh sáng thì không khỏi kinh hoàng thất sắc nói không nên lời. Tứ Cực đạo nhân cười nhạt nói, giữa anh em bần đạo với người nào có mối oán cừu chi mà ngươi lại ra tay đánh lén ám hại anh em bần đạo hả? Đồng thời tại sao ngươi lại ra tay sát hại vị đạo sĩ đồng môn của ta như vậy? Vậy ngươi hãy mau nói thật, bằng không thì tất phải chịu bao nhiêu điều hành hạ khổ sở đó. Gã đàn ông mặc áo đen ấy cất tiếng cười ghê rợn nói, tại hạ chỉ là kẻ hành động theo lệnh sai khiến, bản thân chẳng có quyền hạn chi, vậy các ông làm sao trách tại hạ được? Ngươi đã hành động theo mệnh lệnh của ai? Của Thôi Hồ. Tứ Cực đạo nhân nghe thế thì không khỏi sửng sốt, vì cái tên Thôi Hồ dường như từ trước đến nay lão ta chưa hề nghe qua lần nào. Bởi thế lão ta quát to lên rằng, Thôi Hồ là người có lai lịch ra sao hả? Y chính là môn đồ kế nghiệp của Thiên Hà Quỷ Tẩu Nhung Vân Hổ đó. Tứ Cực đạo nhân và Thiếu Dương đạo nhân bất giác đưa mắt nhìn nhau một lượt, trong lòng đều thầm nghĩ rằng, đúng rồi, giữa bản quan và Long Hổ Thập Nhị Minh đang ở vào cái thế chống đối một còn một mất. Vì trước đây đệ tử của bản hoàng đã bị bốn lão ma đầu ấy sát hại không ít, nên hoàng chủ đã dò xét biết được tổng đàn của Long Hổ Thập Nhị Minh ở tại Nhạn Thàng, ra lệnh cho Ngũ Lôi sư đệ dẫn rất nhiều môn nhân tìm đến đây gây trả thù, sát hại rất nhiều môn hạ của họ. Do đó đôi bên càng căm thù nhau đến tận xương tủy. Và cũng chính vì vậy nên mới xảy ra cái chuyện như ngày hôm nay. Thiếu Dương đạo nhân gằn giọng quát lên rằng, Thôi Hồ hiện giờ ở đâu? Hiện giờ y đang ở tại Lăng Cơ nơi thành Nhạc Dương. Nhưng tại hạ xin khuyên hai vị chớ nên tìm đến đấy gây sự trả thù. Vì võ công của Thôi Hồ cao cường tuyệt đỉnh, nhị vị nếu đến đó thì chỉ có thể tìm lấy cái chết mà thôi. Tứ Cực đạo nhân nghe qua lời nói ấy thì lửa giận liền cháy phừng phừng, trong lòng bất giác dung chưởng phải lên định giáng thẳng vào sọ của gã đàn ông ấy. Nhưng người thiếu niên áo xanh bèn lên tiếng nói, xin đạo trưởng hãy nương tay cho. Liền đó người áo xanh đã nhanh nhẹn dung chưởng phải quét ra đỡ lấy thế võ của Tứ Cực đạo nhân đang giáng thẳng xuống. Lúc bấy giờ lường chưởng lực của Tứ Cực đạo nhân đã phát ra, nên hai ngọn kình phong liền va chạm thẳng vào nhau, khiến cho Tứ Cực đạo nhân không khỏi bị chao động cả thân người hai lượt, nên thầm kinh quả nghĩ rằng, người này tuổi còn quá trẻ, thế tại sao có một nguồn nội lực hùng hậu đến như vậy chứ? Người thiếu niên áo xanh lại lên tiếng nói, gã đàn ông này còn có chỗ dùng, vì tại hạ phải đưa hắn ta về Vĩnh Thắng Tiêu Cục để hỏi rõ chuyện Tiêu Cục này đã bị cướp hàng tại Phân Thủy Lãnh. Vậy nếu hắn ta chịu chết dưới chưởng của lão trượng thì tại hạ ăn nói làm sao với vị tổng tiêu đầu đây? Sắc mặt của Tứ Cực đạo nhân không khỏi bừng đỏ nói, Vì nhất thời bần đạo quá tức giận nên suýt nữa đã làm hỏng mất việc lớn của thí chủ rồi. Bần đạo xin có lời tạ lỗi và mong thí chủ bỏ qua cho. Thiếu niên áo xanh mỉm cười nói: Không dám, tại hạ giờ cần phải gấp rút đến Vĩnh Thắng Tiêu Cục ngay. Xin chào nhị vị đạo trưởng. Nói đoạn chàng ta vòng tay thi lễ rất cung kính. Tứ Cực đạo nhân lên tiếng nói: Riêng anh em của bần đạo cần phải vào ngôi Thiên Thề Miếu để lo liệu chôn cất bạn đồng môn, và sau đó cũng sẽ tìm đến Vĩnh Thắng Tiêu Cục ngay. Vừa nói tới đây thì lão ta bỗng ồ lên một tiếng dài rồi nói tiếp rằng: Nãy giờ bần đạo lại quên hỏi tôn tánh đại danh của thí chủ. Tại hạ là người họ Chu. Hai vị đạo sĩ bèn cúi đầu thi lễ rồi nhanh nhẹn nhắm hướng Thiên Tề Miếu chạy như bay đi. Người thiếu niên áo xanh nhanh như chớp dùng chỉ lên điểm thẳng vào ngực của gã đàn ông mặc áo đen, khiến hắn ta liền té ngã lăn quay xuống đất. Nhưng bỗng ngay lúc ấy bất ngờ có một chuỗi cười giòn như chuông bạc theo chiều gió vọng đến. Người thiếu niên áo xanh vừa nghe qua thì sắc mặt không khỏi biến hẳn, nhanh nhẹn đưa mắt nhìn về hướng có tiếng cười, và trông thấy nhành lá rậm rạp tự nhiên được dập ra. Rồi từ trong nhành lá rừng rậm rạp đó có một cô gái mình mặc áo tía, đôi má đỏ hồng, mắt sáng, răng trắng, đang thong thả bước ra. Cô gái áo tía ấy mỉm cười duyên dáng, đôi mắt ngó đăm đăm vào người thiếu niên áo xanh, đưa gót sen bước lững thững tới và nói rằng: Hai đạo sĩ Mũi Trâu trong Kim Thiên Quan đã bị anh phỉnh gạt một cách dễ dàng mà hoàn toàn không hay biết chi cả. Quả tôi cũng khâm phục tài trí và mưu lực của anh lắm đó. Người thiếu niên áo xanh nghe thế thì không khỏi giật mình, nên bất giác cũng biến hẳn sắc mặt, cao đôi mày nói: Cô nương lai lịch ra sao? Có lẽ cô nương đến đây với ý định gây khó khăn cho tại hạ chứ gì? Cô gái áo tía mỉm cười tự nhiên nói: Anh sợ chi chứ? Tôi hoàn toàn không có cảm tình chi với Thôi Hồ, và cũng không ưa gì Kim Thiên Quan. Vậy chắc chắn là không khi nào phá diệu kế của anh đâu. Vừa rồi khi anh còn ở Vĩnh Thắng Tiêu Cục, nếu không nhờ sự ám trợ của tôi thì chắc chắn anh không làm sao mà bắt sống được tên tặc tử này. Người thiếu niên áo xanh nghe thế thì không khỏi giật mình, chắp tay thi lễ tươi cười nói: Nếu vậy thì tại hạ xin đa tạ ơn tương trợ của cô nương. Vì hiện giờ tại hạ đang bận chuyện gấp, cần phải trở về ngay tức khắc. Vậy chờ sau này có duyên gặp gỡ sẽ báo đền ơn to ấy. Vừa nói người thiếu niên áo xanh vừa dung tay chụp gã đàn ông mặc áo đen nhấc bổng lên, rồi nhắm hướng trường xa, bay nhanh như một mũi tên bắn vậy. Nhưng lúc ấy chàng ta vẫn còn nghe tiếng cười giòn trong trẻo như chuông bạc của cô gái mặc áo tía, nên bất giác bừng đỏ sắc mặt, đôi vành tai cũng nóng rừng. Người thiếu niên áo xanh phi thân lướt đi chẳng bao lâu thì đã trông thấy bóng thành trường xa hiện ra sừng sững trước mắt. Lúc đó hoàng hôn đã xuống khắp mọi nhà đều đã lên đèn. Số người đi đường trông thấy người thiếu niên áo xanh xách bổng gã đàn ông mặc áo đen trong tay thì không khỏi kinh dị, nên đều dừng chân đứng yên, đưa mắt ngó theo mãi. Người thiếu niên áo xanh vẫn không để ý chi đến chuyện đó, một mực lo cắm đầu chạy như bay, và khi tiến đến sân trống trước cửa của Vĩnh Thắng Tiêu Cục thì bất thần cảm thấy phía sau óc của mình có tiếng gió lạnh rít nghe vèo vèo, đồng thời lại thấy có hai ngọn kim đao đang bắt từ trên giáng thẳng xuống. Dù thế, người thiếu niên áo xanh vẫn không hề cuống quýt, nhanh nhẹn cúi thấp thân mình rồi vọt mạnh về phía trước ba thước, đồng thời lại điểm nhẹ đôi chân lên mặt đất, phi thân bay bổng lên khoảng không nhanh như một luồng điện chớp vậy. Sau đó người thiếu niên áo xanh liền thấy có hai cái bóng đen phi thân truy đuổi theo mình, và lại thấy hai ánh thép cùng một lúc cuốn tới nhanh như gió hốt. Nhưng cũng liền theo đó bất thần có một giọng trong trẻo nạt to lên rằng: Lũ chuột, bọn các ngươi tìm lấy cái chết mà. Tức thì hai bóng đen nọ đồng thanh hự lên một tiếng khô khan, rồi bắt từ trên cao rơi thẳng xuống đất như hai con diều đứt dây vậy. Người thiếu niên áo xanh vừa đáp nhẹ đôi chân xuống mặt đất thì liền nhanh nhẹn ngửa mặt nhìn lên và đã trông thấy rõ kẻ ra tay ám trợ mình lại chính là cô gái áo tía. Nàng đang dương tròn xoe đôi mắt bồ câu nhìn chòng chọc vào hai gã tặc tử mặc áo đen nọ. Hai gã tặc tử ấy có lẽ đã bị thương không phải nhẹ nên tức giận quát to lên rằng: "Khá khen cho hai con a đầu, để rồi chốc nữa đây chúng bay sẽ biết." Vừa lúc bấy giờ từ trong Vĩnh Thắng Tiêu Cục đã có Tôn Bằng Diễn và Mã Tuấn, tức hai vị tiêu sư của hiệu Áp Tải này, nhanh nhẹn bước ra. Bọn họ vừa trông thấy người thiếu niên áo xanh đang nhấc bổng một gã đàn ông mặc áo đen trong tay thì vội vàng bước tới đỡ lấy. Tôn Bằng Diễn nhìn qua cô gái mặc áo tía một lượt rồi mới lại quay mình về phía người thiếu niên áo xanh nói: "Cô nương này có lẽ là..." Cô gái áo tía tươi cười ngắt lời rằng: "Tôi và anh ấy đã cùng đi chung một đường đến đây." Người thiếu niên nghe thế không khỏi cau mày, và chàng ta vốn có ý lên tiếng phủ nhận điều đó, nhưng vì trong lòng chàng ta sợ cô gái áo tía sẽ vạch trần mưu hay của mình nên luống cuống mỉm cười đáp: "Cô nương..." Những lời nói sau đó chàng ta cảm thấy hết sức khó nói khỏi ra miệng. Lúc ấy màn đêm đã buông rũ nên Tôn Bằng Diễn không hề nhận thấy thái độ khác lạ của người thiếu niên áo xanh nên vội vàng lên tiếng nói: "Thôi xin mời nhị vị vào." Cô gái áo tía bèn nhanh nhẹn bước đến sát bên cạnh người thiếu niên áo xanh rồi hạ giọng nói nhỏ rằng: "Anh chớ sợ, giữa tôi và Nhu Dân Hổ vốn có mối oán thù, vậy chúng ta nên xem như mình cùng chung một kẻ thù với nhau. Hơn nữa cơ hội tốt hiện giờ nếu bỏ qua thì sẽ mất hẳn. Vì anh hà tất lại có ý chối từ sự tương trợ của tôi?" Nói dứt lời nàng không chờ cho chàng thiếu niên áo xanh đáp lại, nhanh nhẹn đưa gót sen nhắm ngay cửa Vĩnh Thắng Tiêu Cục bước ngay tới. Người thiếu niên áo xanh nghe qua lời nói đó thì tựa hồ cảm thấy mình đã để lộ thái độ không bằng lòng cho người con gái áo tía nhận xét được, nên lấy làm áy náy, vì cô ta vốn có ý tốt muốn ra tay tương trợ mình, thế tại sao mình lại từ chối đi chứ? Nếu đổi vào địa vị của mình, sẵn lòng ra tay ám trợ Bành Thiên Lương mà lại bị lão ta khước từ như vậy thì tất sẽ luống cuống đến bực nào nữa đây. Vì nghĩ thế nên người thiếu niên áo xanh không khỏi hết sức hối hận về thái độ của mình đối với cô gái áo tía, nên bất giác thầm than một tiếng dài rồi đưa chân bám sát theo cô ta đi thẳng vào Vĩnh Thắng Tiêu Cục. Lúc bấy giờ khắp chung quanh Vĩnh Thắng Tiêu Cục đều được canh phòng hết sức là cẩn mật. Trên nóc nhà cũng như những nơi có nhiều bóng tối đều có các người ẩn kín để canh gác, đồng thời gian đại sảnh lại được đốt đèn đuốc sáng choang trông chẳng khác chi giữa ban ngày. Bãi tiêu cục lớn ở Trường Sa đều đang tụ họp cả về đây để cùng nhau bàn bạc kế hoạch đối phó với Thôi Hồ. Cô gái áo tía và người thiếu niên áo xanh vừa bước vào gian đại sảnh thì Thiết Kỳ Lân Bành Thiên Lương liền đứng ngay lên rồi lên tiếng giới thiệu cho cùng các vị chủ nhân của các tiêu cục khác rằng: "Vị này chính là Chu Ngọc Kỳ thiếu hiệp đây." Sau đó Bành Thiên Lương lại đưa mắt nhìn về phía cô gái áo tía và không khỏi sửng sốt nói: "Còn cô nương này là..." Cô gái áo tía tươi cười ngắt lời nói: "Tôi họ Phùng, là người đi chung đường với Chu thiếu hiệp. Vừa rồi Chu thiếu hiệp trên đường về đây đã gặp đối phương mai phục và bất ngờ tôi đi ngang nên kịp thời ra tay tương trợ, do đó mới giải nguy được cho Chu thiếu hiệp về đây an toàn. Hiện nay thiên hà quỷ tẩu Nhung Dân Hổ gây chẳng biết bao nhiêu chuyện gian ác trong giang hồ, dù cho nhổ từng sợi tóc để đếm cũng không thể đếm hết tội ác của lão ta được, khiến con người này hay thánh thần nghe đến cũng phải đều căm phẫn. Chính vì vậy nên tôi mới theo cùng Chu thiếu hiệp tới đây hầu góp sức mọn cùng với Quý tiêu cục." Nói tới đây nàng liền mỉm cười duyên dáng rồi nhìn về phía Chu Ngọc Kỳ nói: "Anh bảo có phải như vậy không nè?" Chú Ngọc Kỳ không khỏi đỏ bừng nét mặt, chẳng rõ là đang tức giận hay đang thẹn thùng. Lúc ấy chàng ta không thể lên tiếng phủ nhận lời nói của cô gái áo tía, nên cất giọng tằng hắn rồi giả vờ tươi cười nói: Phùng cô nương nói phải lắm. Quần hùng hiện diện tại tiêu cục đều là những người từng trải, nên thầm cho rằng cặp thiếu niên nam nữ này diện mạo xinh đẹp, ăn nói duyên dáng, nên vừa gặp nhau thì sanh lòng yêu mến, rồi cùng đi chung với nhau một đường, nên cũng không có gì là nghi ngờ chi cả. Chu Ngọc Kỳ lại nói: Chỉ trong chốc lát đây thì hai vị chân nhân trong Kim Thiên Quang và là Tứ Cực Đạo Nhân và Thiếu Dương Đạo Nhân cũng sẽ tìm đến đây ngay. Bành Thiên Lương nghe thế không khỏi lấy làm lạ nói: Giữa các đạo sĩ trong Kim Thiên Quang với anh em chúng mình hoàn toàn không hề có dính dấp gì với nhau, vậy họ tìm tới đây để làm gì vậy? Cô gái áo tía nghe thế không khỏi bắt tức cười, thầm nghĩ bụng rằng: Anh bài mưu hay lắm. Chú Ngọc Kỳ đưa mắt chú ý nhìn gã đàn ông mặc áo đen đang nằm trên đất nói: Tên tặc tử này đã phụ mệnh thôi hồ tìm đến ngôi Thiên Tề Miếu để sát hại một đồng môn của Tứ Cực Đạo Nhân và Thiếu Dương Đạo Nhân. Bởi thế họ sẽ tìm tới đây để tương trợ cho chúng ta, đồng thời cũng có mục đích tìm gặp Thôi Hồ hầu thanh toán mối thù ấy. Vừa nói, người thiếu niên áo xanh vừa dung tay vỗ vào huyệt đạo của gã đàn ông mặc áo đen rồi quát rằng: Người hãy mau nói tất cả sự thật thì chúng ta sẽ tha mạng chết cho. Gã đàn ông ấy sau khi được giải trừ huyệt đạo bèn ngồi thẳng lưng lên, đưa đôi mắt hung dữ quét qua khắp quần hùng một lượt, rồi mỉm một nụ cười ghê rợn nói: Việc bị mất cấp hàng của bảy tiêu cục đều do chính Thôi Hồ sai môn hạ làm ra cả, tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi. Vậy các ông muốn giết thì cứ giết, trái lại nếu lăng nhục tôi một cách vô cớ thì chớ trách tôi sẽ dùng lời thô tục để mắng lại đó. Cô gái áo tía bất thần cất tiếng cười nhạt, rồi dung chưởng quét thẳng vào mặt gã đàn ông áo đen, trong khi chưởng phải cũng nhanh như chớp quét thành một cái vòng bán nguyệt khiến tất cả đèn đuốc trong đại sảnh đều tắt phục, đâu đâu cũng trở thành đen tối mịt mù, ngửa bàn tay cũng không trông thấy. Gã đàn ông áo đen ấy hự lên một tiếng khô khan, đồng thời cảm thấy một luồng kình lực mãnh liệt đè nặng khắp cả thân người, nên nghẹt thở chết ngay tức khắc. Quần hùng hiện diện trong gian đại sảnh đứng trước sự diễn biến đột ngột đó đều không khỏi hãi kinh, đoán biết đang xảy ra một chuyện chi vô cùng đáng sợ, nên sắc mặt mọi người đều biến hẳn. Bành Thiên Lương lúc này gằn giọng nói: Phùng cô nương, cô làm như thế là có nghĩa gì vậy? Tức thì cô gái áo tía bèn một tiếng nhỏ, rồi hạ giọng nói rằng: Bọn họ đã đến rồi kìa. Hai tiếng bọn họ ấy là chỉ vào số người của Thôi Hồ chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Bởi thế sắc mặt của Bành Thiên Lương bèn xa sầm thầm nói: Khắp trên nóc nhà đâu đâu cũng có những trạm canh bí mật, và số người đảm trách việc canh gác ấy đều toàn là những cao thủ thượng thặng trong bảy tiêu cục. Chẳng những võ công cao cường mà mưu trí cũng không kém ai. Thế vì lẽ gì bọn tặc tử ấy xâm nhập mà họ lại hoàn toàn không hay biết gì cả vậy? Ngay lúc ấy, bỗng từ trên nóc nhà bất thần có hai tiếng gào thảm thiết vọng xuống. Kể đó lại có một chuỗi cười dài xối xỉa vào tai của mọi người, làm cho ai nghe đến cũng phải kinh tâm. Đồng thời lại nghe có tiếng quát to lên rằng: Bành Thiên Lương, Thôi Mổ chỉ muốn tìm ngươi mà thôi, vậy ngươi chớ nên để liên lụy đến bao nhiêu người vô tội khác. Hôm nay ngươi bày đủ mưu vàng để chống lại ta, song ngươi vẫn không làm thế nào để thoát khỏi chưởng lực của ta đâu. Quý thính giả thân mến, bộ tiểu thuyết Ngọc Diện Thần Sát đến đây xin tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần sau trong chương trình kỳ tới. Chương Vũ xin tạm biệt.